Sủng Mỹ, chương 1204, chiến dã làm cho dịch nhân phát điên P1, góc truyện audio.com, huyết dịch trở nên nóng hổi, biển máu này nhanh chóng biến thành một địa ngục. Huyết dịch dung luyện, trong biển máu huyết giao phá sóng ra ngoài, huyết dịch cực nóng xoẹt qua người của chiến dã, đảo qua khải giáp của chiến dã. Dung luyện chi huyết còn đáng sợ hơn dung nham hòa tan khải giáp của chiến dã, nếu như bao phủ toàn thân thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành một bãi máu. Chiến dã bắt đầu rượt đuổi, sau lưng của nó xuất hiện trên trăm đầu huyết giao chẳng chịt ý đồ muốn cuốn lấy nó. Giống, trong quá trình chạy trốn chiến dã phun một đạo hào quang hủy diệt ra phía sau. Lực lượng hủy diệt phá tan chừng 10 huyết giao. Những huyết giao khác càng tới càng gần, toàn bộ xông tới thì chiến dã sẽ bị dung luyện xương cốt cũng không thừa. Ha ha ha, nên hưởng thụ tư vị tử vong tới gần đi. Lăng Xiển cười ha hả, thực lực tăng lên thì như thế nào? Còn không phải chạy trốn như chó nhà có tang hay sao? Huyết giao dần dần đuổi theo thân hình dỡ tợn và dương nanh múa vuốt. Chiến dã không hoàn toàn biến ảo vị trí, lúc vượt qua huyết giao thì phun hào quan hủy diệt tiêu diệt huyết giao đang truy đuổi. Áo giáp cơ hồ bị dung luyện, quỷ đồng huyết ma sát dùng kỹ năng này tiếp tục thời gian dài thì chiến dã không thể né tránh hoàn toàn được. Làn da cũng lộ ra ngoài. Làn da của chiến dã cũng không có tính phòng ngự gì cả, bị thân hình huyết giao quạch nhẹ một cái thì cơ bắp và xương cốt tan chảy. Quỷ đồng huyết ma sát thấy kỹ năng này có thể tạo ra kỳ hiệu thì trong mắt hiện ra nét hưng phấn, lại vỗ trường vào trong biển máu tạo thêm nhiều huyết giao. Huyết giao xuất hiện làm cho biển máu hạ thấp xuống một chút, nhưng mà nhìn thấy cơ hội chém giết chiến thú mặc dã thì quỷ đồng huyết ma sát cần gì phải đi lưu ý biển máu còn lại bao nhiêu. Thật vất vả đánh tan 50 huyết giao lại xuất hiện một đám đồ vật dữ tợn không ngừng bay múa chung quanh chiến dã. Nhưng mà biểu hiện của chiến dã hiện giờ rất tỉnh táp, mặc dù không có áo giáp nhưng vẫn bảo trì tư thái né tránh. Sinh mệnh lực khổng lồ làm cho chiến dã mặc dù bị thương cũng có thể bảo trì đầy đủ sức chiến đấu, nhìn qua biển máu không ngừng hạ thấp, Sở Mộ lúc này tươi cười. Rất hiển nhiên lực lượng và tính mạng của quỷ đồng huyết ma sát không có khả năng duy trì vô cùng vô tận, hiện tại muốn làm là tiêu hao biển máu bên dưới. Chiến dã, đoạn chi trọng sinh. Sở Mộ nhìn chiến dã phát ra mệnh lệnh, huyết giao không ngừng gia tăng, nếu chiến dã vào hơi thở cuối cùng thi triển kỹ năng thì chỉ sợ thân thể không được chữa trị đã biến thành một vũng máu. Cho nên Sở Mộ cũng không có ham chút tính mạng ấy, quả nhiên cho chiến dã thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Chiến dã lúc này vẫn còn bảo tồn sinh mệnh lực cực lớn, loại tình huống này thi triển đoạn chi trọng sinh tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng chút nào. Giống, chiến dã nhảy dựng lên, thân hình máu chảy đầm đìa hóa thành ô quang chiến phủ xoay tròn và đánh xuống. BANG, GG, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, năng lượng chiến phủ đánh xuống thì mấy chục đầu huyết giao bị đánh bay ra ngoài, có chút thậm chí trực tiếp bị đánh tan hóa thành bọt khí. Sau khi đánh bay huyết giao, chiến dã lập tức thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh, một cổ hào quang bao phủ toàn thân của nó, hóa thành cốt cách huyết quản, huyết dịch cơ bắp, làn da. Cuối cùng là khải giáp lóng lánh góc cạnh rõ ràng. Sau khi có khải giáp bao, góc truyện audio.com, chùm cổ vân trên người chiến dã lại lóe lên rồi ảm đạm xuống lần nữa. Trong quá trình này thân thể chiến dã khôi phục lại, cải biến thân thể chiến dã khiến thuộc tính của nó trở nên cường đại hơn trước. Trước kia nhìn qua huyết giao run rẩy, hiệu quả dũng chiết chi tâm làm cho thực lực chiến dã dần dần tăng lên. Sau khi có dược cổ lực sống lại thì chiến dã trong quá trình này tăng cấp bậc lên thật nhiều. Như thế thực lực chiến dã bây giờ so với chuẩn chúa tể thì mạnh hơn một bậc. Sau khi có được lực lượng mới thì chiến dã quét mắt nhìn qua những huyết giao giống như quỷ đòi mạng, thân hình lóe lên tốc độ cực nhanh xoẹt qua 10 đầu huyết giao, chảo lực ẩn chứa ấn ký cổ xưa xé nát huyết giao. Lập tức 10 đầu huyết giao bị phá hủy, thân nhẹ như ý, tốc độ của chiến dã không giảm bớt chút nào, lại một lần nữa tấn công huyết giao khác chung quanh. Bá, lại 10 đầu huyết giao bị đánh tan. Rất rõ ràng thực lực của chiến dã đã tăng lên, làm cho năng lực né tránh và thủ đoạn tiến công càng trở nên hoàn mỹ hơn, huyết giao đã không còn cấu thành uy hiếp như trước được nữa, mà mặc kệ những huyết giao này hung ác dữ tợn như thế nào cũng không chạy thoát chảo nhận của chiến dã. Âm thanh móng vuốt sắc bén xé nát huyết giao truyền tới, Minh Chủ Lăng Xiển nhìn thấy huyết giao không ngừng bị tan rã, sắc mặt đã khó coi vài phần. Sắc mặt khó coi một nguyên nhân tự nhiên là huyết dịch chảy nhiều, hiện tại Minh Chủ Lăng Xiển đã cảm giác được thân thể của mình có chút không được khỏe, trong nội tâm cũng lúc này càng bực bội, kỹ năng đoạn chi trọng sinh của chiến thú mặc dã thêm vài phần. Long, Long tuyệt đại nhân, ta cũng biết Minh Chủ cái thế vô song, nhưng mà chiến thú mặc dã của Sở Phương Trần chính là tồn tại biến thái a. Tả Ngấn hạ giọng nhìn Long tuyệt bên cạnh nói ra, Long Tuyệt mắng thì mắng nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Minh Chủ có thể rất nhanh giải quyết được Sở Phương Trần, nhưng hiện giờ nghe Tả Ngấn nói như vậy thì trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Quỷ đồng huyết ma sát của Minh Chủ tính công kích rất mạnh, rất nhanh có thể bức nó dùng toàn bộ năng lực đoạn chi trọng sinh. Ta nhớ được nó có 5 lần đoạn chi trọng sinh, nó đã sử dụng 3 lượt còn có 2 lần, yên tâm. Long Tuyệt mở miệng nói ra, thuận tiện cũng ổn định quân tâm một chút. Lúc ban đầu là nghiền ngẫm, đến bây giờ là vài phần bực bội, Minh Chủ Lăng Xiển hiển nhiên không ngờ chiến thú mặc giã của Sở Mộ khó chơi như vậy. Giết nó, Minh Chủ Lăng Xiển sẳng giọng ra lệnh. Quỷ đồng huyết ma sát phát ra một tiếng quỷ chu khóc, thân thể hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng tới chiến giã. Sát khí đằng đằng, sinh vật quỷ hệ tràn ngập khí tức tử vong, nhìn qua hung thần này đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà Sở Mộ cũng không bị sát khí của quỷ đồng huyết ma sát làm mê hoặc, nó không có tái sử dụng huyết kỹ nữa rồi, đã nói lên hiện tại lượng máu ở nơi này không đủ. Cận chiến vật lộn chiến giã sợ ai? Căn bản không cần Sở Mộ ra lệnh, chiến hồ đã bắt đầu nghênh chiến với đối thủ, tiến hành chém giết cận thân với sinh vật quỷ hệ này. Không có hiệu quả biên máu gia trì, thực lực của quỷ đồng huyết ma sát cũng chỉ mạnh hơn chiến giã một cấp bậc. Loại tình huống này làm công kích của quỷ đồng huyết ma sát đã không còn lăng lệ ác liệt nữa, chiến giã không có trốn tránh làm lãng phí thời gian, trực tiếp tiến hành vật lộn. Góc truyện audio.com, với quỷ đồng huyết ma sát, cách chương.